Bạn trai tôi là yêu tinh, chương 1-2, ngày đầu tới trường, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt thự Phong Gia Tiểu Hy con dậy ngay cho mẹ. Bà mẹ nào đó đang la hét đứa con gái của mình dậy đi học. Thôi mà mẹ cho con ngủ tí đi, còn cô gái nào đó đang thi triển tuyệt chiêu, ngủ là nhất nằm ườn trên giường. Mẹ đếm từ 1 đến 3 con mà không dậy thì tháng này mẹ sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con đó. 1, 2, con dậy rồi đây, đừng cắt tiền tiêu vặt của con nha. Khả Hy lê cái thân xác tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh. Thôi, vì tiền ta có thể hy sinh tất cả. 15 phút sau, Khả Hy bước xuống nhà ăn sáng, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Hàn quản gia đang bưng đồ ăn. Hy hy, cuối cùng cô cũng chịu dậy rồi à, mau xuống ăn đi. Hàn Mặc nở một nụ cười chói lọi làm Khả Hy điêu đứng. Ai nha, sáng ra đã được gặp trai đẹp thật mãn nhãn mè. Bó tay với chị này. Khả Hy, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở trường mà con quên hả? Phong phu nhân mặt nhăn nhó. Ế, hôm nay đi học à? Thôi chết, hôm qua Huyên hẹn con 6:30 cùng đi học. Oh my god, cô giật mình, mẹ nó, quả này cô chết với Tiểu Huyên rồi. Khả Hy vội vàng nhìn đồng hồ, đập vào mắt cô là 6:27, mẹ ơi, con đi đây. Cô hộc tốc chạy đi. Nhưng con chưa ăn sáng mà Khả Hy. GTNV, tên, Phong Khả Hy, tuổi, 16, chiều cao, 1m68, cân nặng bí mật, ngày sinh, 13/9, cung hoàng đạo, xử nữ, nhóm máu, AB có AS, cực hiếm, màu ưa thích hồng, xanh, tím, trắng, món ăn ưa thích đồ ngọt, gà rán, môn học ưa thích môn văn, thứ ghét nhất, sự dơ bẩn, thứ sợ nhất, nhện, rán, chuột cùng tất cả những con vật bé hơn ngón tay cái. Sorry các bạn thân yêu, chép này hơi ngắn, tại mình bị bí ý tưởng ấy mà chép sau sẽ bù nha, lớp. Chấm, cách chương.